pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079. Thảo Phong cùng Thảo Điên 19. Thời trước đừng nói Đông Bắc, chính là cả nước trên dưới. 90% người đều dẫy dụa ở ấm no tuyến thượng. Nhà ai có thể không chịu đói, không mặc mụn vá y, đó chính là thỏa thỏa thổ hào. Đông Bắc lớn nhỏ Hưng Yên lĩnh, mênh mông dãy núi, đào đào biển rừng, bên trong không biết ẩn nhiều ít vì thoát ly xúc sinh nói mà khổ tu không thôi sinh linh. Cho nên nói, mỗi người đều phải đối xử tử tế chính mình, chân ái sinh mệnh, bởi vì ngươi sẽ không biết kiếp trước luân hồi vì có thể kiếp này có một lần làm người cơ hội. Chính mình đã từng trải qua nhiều ít gian khổ, trả giá nhiều ít nỗ lực, điều điều đại lộ thông La Mã, tại đây loại bình thường vị diện, có thể trở thành vạn linh chi trưởng nhân loại, chính là tương đương trực tiếp sinh ra ở La Mã. Bởi vậy ở dân gian vẫn luôn có cái cách nói, người tuy vô pháp lực lại là thầy yêu lớn hơn 500 năm mơ siêu vô luận này hồ hoàng bạch liễu hôi nội. Năm gia, vẫn là những cái đó lang hổ hùng báo linh tinh ngoại năm gia. Không có gì tổ chức, trên cơ bản đều phải trải qua cái này thảo khẩu quá trình. Đông Bắc thường thường sẽ truyền lưu đủ loại về Thảo Phong chuyện xưa. Có báo ân, cũng có báo thù, này đó tiến đến Thảo Phong sinh linh nhóm thường thường sẽ nỗ lực bắt chước người bộ dáng. Đạo hạnh thấp chút sẽ hỏi ngươi, ta lớn lên giống người không? Nếu là đạo hạnh cao hoặc là tương đối lòng tham, tắc sẽ trực tiếp hỏi ngươi, ngươi xem ta giống cái thần tiên không? Phía trước nói qua, nếu là thực sự có tình huống như vậy, tốt nhất là ngậm miệng không nói, bởi vì ngươi chứng khẩu, về sau sẽ có nhân quả, nếu là ngươi cự tuyệt, nói thẳng đối phương không giống người, như vậy nó quanh năm tu hành liền sẽ hủy trong một sớm. Đành phải trở lại trong núi lại làm lại từ đầu, cho nên không nghĩ đắc tội những cái đó sinh linh nhóm. Lại không nghĩ liên lụy đến chúng nó nhân quả, ngậm miệng không nói là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì như vậy nó còn có thể lại đi khác tìm người khác thảo phong. Bất quá có tiên gia nóng vội chút, sẽ đem ngươi vây khốn làm ngươi không thể không trả lời. Lúc này liền phải thận trọng, bởi vì một khi gặp được phẩm tính không tốt, cái này nhân quả nhân loại trên lưng kết cục thật sự sẽ thực thê thà mơ siêu bị bất đắc dĩ cần. Thiết muốn chứng khẩu, kinh nhiều thấy quảng các lão nhân liền sẽ nói. Nếu ngươi tích đức làm việc thiện, liền sẽ vị liệt tiên ban, tốt xấu xem như có cái ước thúc. Nhưng là đừng động lúc sau nhân quả, chỉ cần ngươi mở miệng phong nó, qua đi đều sẽ có báo cáo bổ túc bổ sung, tỉ như người nào đó vãn về, gặp được thảo phong, trả lời nói, ai nha, ngươi rất giống cá nhân, được đến vạn vật chi linh khẳng định. Cái này sinh linh liền có thể hóa thành hình người. Vì thế ngươi về nhà tỉnh ngủ vừa cảm giác, sẽ phát hiện ngày hôm sau cửa phóng lương thực hoặc là trong nhà liên tục mấy ngày xuất hiện phong. Phú rượu và thức ăn còn có trong nhà lâu bệnh người đột nhiên khỏi hẳn từ từ. Tóm lại là chuyện tốt liên tục, thậm chí còn có như vậy kết hạ thiện duyên, phù hộ chứng khẩu người ra trạch bình an. Rất nhiều Đông Bắc bảo gia tiên chính là như vậy tới. Diệp Quốc Hưng người này dã tâm bừng bừng. Một lòng muốn mượn cải cách mở ra, cổ vũ kinh thương sóng chiều trở thành xa gần nổi tiếng phú nhất đại. Mà cái này thời đại mọi người lại là thực chú trọng thanh danh. Cho nên như thế nào làm chính mình nhi tử cùng nhi tử hắn nương thuận Lý Thành Trương xuất hiện. Thành Diệp Quốc Hưng một khối tâm bệnh, giờ phút này thấy mông lung dưới ánh trăng. Cái kia đỉnh đầu phá mũ rơm đồ vật rõ ràng là chỉ hoàng bì tử. Chính là trồn, hoàng bì tử cực cụ linh tính, nhưng thao tác nhân tâm, nhưng là thứ này khí lượng nhỏ hẹp, có thu tất báo, Diệp Quốc Hưng thấy tới thảo phong chính là chỉ hoàng bì tử. Cũng biết muốn về sau sinh ý thuận lợi, cái này phong hắn thật đúng là đến cấp, cơ hồ là nháy mắt, Diệp Quốc Hưng trong lòng liền có so đo, ánh trăng thanh u, hoàng bì tử thấy không có được đến trả lời, lại hỏi một câu. Ngươi nhìn xem, ta giống cá nhân không? Diệp Quốc Hưng như cũ là không có trả lời, lại cũng không có rời đi, mà là đứng ở tại chỗ trong miệng lải nhải. Nếu ai có thể đem nhà ta bà nương thần không biết quỷ không hay chỉnh chết, ta liền sẽ khen nó là tốt nhất người. Hoàng Bì Tử cái đầu tuy nhỏ, nhưng tu hành nhiều năm, trong mắt vừa truyền, liền minh bạch Diệp Quốc Hưng ý tứ, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn rất tuấn cái hậu sinh, cũng không phải khối hảo bánh Nga, lẽ ra lấy nó tu hành, giết chết cái phàm phụ cũng không phí bao lớn sức lực. Chính là nó hóa hình sắp tới, tuyệt đối không thể lây dính mạng người như vậy nghiệt nợ. Cố tình nhưng tính gặp được cái minh bạch sự người, nó cũng không nghĩ lãng phí lần này cơ hội, vì thế một người một thú liền có như vậy một hồi giao dịch. Hoàng Bì Tử có thể dùng chính mình thiên phú kỹ năng làm Vương Phượng Vân trở nên điên điên khùng. Khùng, ở nó nhận chi, một cái kẻ điên liền không thể cho nhân gia làm tức phụ. Có thể đúng lý hợp tình đổi một cái, như vậy Phạm Ái Liên cùng hài tử liền có thể danh chính ngôn thuận đi theo Diệp Quốc Hưng. Diệp Quốc Hưng cũng là trước mắt sáng ngời, mượn tay với người diệt trừ Vương Phượng Vân, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận được đến vương gia này hết thảy không nói. Chủ yếu là Diệp Quốc Hưng đối toàn bộ vương gia, đều có một loại cực đoan chán ghét cảm xúc, hắn vẫn luôn cảm thấy vương gia lúc trước cứu sống hắn. An chính là cái này tâm, dùng ân tình áp chế hắn không thể không cưới một cái so với chính mình đại. Lại rất khó xem nữ nhân, giảng thật, Vương Phượng Vân đích xác không có Phạm Ái Liên thanh lệ động lòng người. Nhưng là nếu luận kia một phần bình yên tố nhã khí chất, Phạm Ái Liên là thúc ngựa cũng khó cập, nề hàng người chính là như vậy. Xem một người thuận mắt, cùng nhau tham quan chuồng heo đều cảm thấy là ở dạo Paris Champs-Élysées đường cái. Xem một người không vừa mắt, cùng nhau du biển Asian đều cảm giác là ước hẹn đi sạn phân. Chán ghét hạt giống đã gieo, chỉ có thể kết ra căm hận trái cây tới. Huống hồ, trong xương cốt dị thường đại nam tử chủ nghĩa Diệp Quốc Hưng. Đối, dưỡng lão con rể, lần này cái tự càng là căm thù đến tận xương tủy. Cố tình mũ nhi thôn người nhắc tới bọn họ người một nhà. Nói nhiều nhất chính là vương gia ân tình cùng hắn cái này bị người ta cứu tánh mạng lại thu dưỡng. Mười mấy năm dưỡng lão con rể, đem vương gia này toàn ra người từ chính mình toàn bộ sinh mệnh xẻo đi ra ngoài. Thành Diệp Quốc Hưng suốt đời lớn nhất chấp niệm mơ siêu hắn đã sớm quên mất ở bị vương quang khởi. Cứu tỉnh thời điểm hắn là như thế nào may mắn, bị vương gia thu dưỡng không cần nơi nơi lưu lạc hắn là như thế nào cảm kích. Mỗi ngày ăn no mặc ấm hắn là như thế nào hạnh phúc. Vì yên tâm thoải mái vong ân phụ nghĩa, chỉ cần một cái có lẽ có tội danh đã cũng đủ. Ăn nhịp với nhau lúc sau Hoàng Bì Tử nói cho Diệp Quốc Hưng. Nếu như vậy, vì phương tiện ngày sau hảo liên hệ, làm hắn ở 8 tháng sơ tam tìm cái yên lặng chỗ dùng một khối hoàng bố thêm giấy vàng viết thượng. Hoàng Chín Vân cung phụng lên, tương lai cũng hảo liên hệ. Trên thực tế, xảo trá Diệp Quốc Hưng liền tính là cái này tên là Hoàng Chín Vân Hoàng Bì Tử đã giúp hắn đem vương. Phượng Vân lộng điên lúc sau còn không có thực hiện lời hứa cho nó chứng khẩu. Hắn lấy cớ là Vương Phượng Vân còn chưa chết. Trên thực tế, Diệp Quốc Hưng tính toán là muốn Hoàng Chín Vân cho hắn làm một đoạn thời gian bảo gia tiên. Ít nhất muốn bảo hắn sinh ý thịnh vượng trở thành huyện thành nhất giàu có một nhóm người lúc sau. Lại cho hắn chứng khẩu, Diệp Quốc Hưng vẫn luôn là cái giỏi về nắm chặt hết thảy cơ hội vì chính mình mưu tính người. Phát sinh nhiều như vậy biến cố lúc sau, đặc biệt là đối mặt cái kia âm tình bất định Diệp Xính. Diệp Quốc Hưng đột nhiên lòng có chút khiếp, vì thế hắn thay đổi sở hữu kế hoạch, Trương Trị Bình quá không còn dùng được, hắn chuẩn bị chính mình động thủ, trước làm Hoàng Chín Vân hoàn toàn đem Vương Phượng Vân chỉnh điên. Sau đó hắn cấp Hoàng Chín Vân chứng khẩu lúc sau lại thỉnh hắn đi mê hoặc Vương Phượng Vân nói ra. Những cái đó đô la cùng đồ vật giấu ở nơi nào. Sau đó hắn sẽ tự mình động thủ diệt trừ Vương Phượng Vân này trói buộc. Làm nàng trực tiếp chết ở bệnh tâm thần bệnh viện. Liền tính Diệp Xính tới lại như thế nào. Người chết ở bệnh viện. Hắn tổng sẽ không trách người khác đi. Chỉ là cờ kém nhất chiêu. xảo trá âm hiểm như Diệp Quốc Hưng. Cũng không biết, ở kia sơn tích bên kia, hải tích bên kia có một đám chấp hành giả. Hết chương.